Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Khương Tuệ Tuệ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô chỉ mặc chiếc áo bẩn này thôi mà. Vì vậy tại sao nó lại ảnh hưởng không tốt nhìn xung quanh, nhiều phụ nữ làm việc trên mặt đất đang mặc kiểu quần áo này. Cô cảm thấy Tống Thời Thanh thực sự rất độc đoán, và sự kiểm soát của anh quá rộng đi, nhưng đó chỉ là làm việc với anh. Mà anh thậm chí còn phải kiểm soát cô mặc quần áo gì. Khương Tuệ Tuệ bĩu môi, cảm thấy hơi bất mãn ở trong lòng. Được thôi, anh không cho cô mặc, vậy cô nhất định càng phải mặc. Hơn nữa cô cũng không phải cấp dưới của anh, mới không cần phải ngoan ngoãn nghe lời như vậy. Tất nhiên, bây giờ cô cần Tống Thời Thanh giúp cô làm việc, vì vậy. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, cô chính là một người biết thức thời. Nghĩ đến đây, cô đưa tay vặn nút. Cũng may lúc này trời có gió, cài lại cúc áo cũng không quá nóng. Để sau lưng Tống Thời Thanh lười biếng, Khương Tuệ Tuệ ngoài mặt không nói gì, nhưng trong lòng lại oán trách, Tống Thời Thanh thật là cổ hủ. Khoảng nửa giờ sau, ngay khi Khương Tuệ Tuệ không thể chịu đựng được nữa, thời gian trôi qua thật chậm, sau khi làm việc lâu như vậy, trước khi đến giờ nghỉ trưa, một tiếng còi vang lên từ phía bên kia của cánh đồng. Đã đến giờ để nghỉ trưa, nhưng đã đến giờ nghỉ trưa rồi, Khương Tuệ Tuệ thở ra, khuôn mặt của Khương Tuệ Tuệ đã đỏ bừng rồi. Tuy rằng Tống Thời Thanh đã làm hết công việc nặng nhọc, nhưng cô cũng không hề nghỉ ngơi. Sau đó cô cũng khá mệt mỏi khi trồng cây cải dầu quá lâu. Biết rằng bây giờ cô có thể nghỉ ngơi, cô ước mình có thể bay khỏi đây thật nhanh. Cô không thể chờ đợi để đặt lại cây cải dầu mà cô đang cầm, và ngồi xổm xuống một cái ao gần đó để rửa sạch bùn đất trên tay. Quay người lại, cô nói với Tống Thời Thanh, tôi đi ăn cơm trước đã, sau đó bước về phía Phương Quế Chi ở bên kia với những bước nhỏ như một cơn gió. Mọi người đều tự mang đồ ăn từ nhà đi, có người tranh thủ buổi trưa về nấu cơm. Nhưng nhà họ Khương ở xa, buổi sáng bọn họ luôn gói đồ ăn trong hộp nhôm, trực tiếp mang ra ruộng ăn, không cần về nhà. Lần này Phương Quế Chi chiếm được một chỗ ăn uống tuyệt vời, tình cờ dưới gốc cây to có một tảng đá lớn. Ngồi trên đó ăn rất thoải mái và mát mẻ. Đây cũng là chỗ ngồi ăn tốt nhất ngày thường. Phương Quế Chi làm việc rất nhanh và là người đầu tiên chộp được. Đặt tất cả thức ăn lên trên, coi như chiếm chỗ. Phương Quế Chi sợ con gái không tìm thấy mình nên tìm một chỗ dễ thấy để đứng. Khi nhìn thấy Khương Tuệ Tuệ đang đi về phía mình, bà ấy vội vàng hét lên. Con gái à, mẹ ở đây, mau lại đây. Khương Tuệ Tuệ ban đầu đang tự hỏi mẹ cô ở đâu. Nhưng khi cô nghe thấy tiếng gọi, cô quay đầu lại nhìn và thấy mẹ cô đang đứng trên một con dốc nhỏ đợi cô. Khương Tuệ Tuệ đáp lại một tiếng, mẹ ơi, con ở đây. Cố Diệp phi sườn dốc nhỏ cách cánh đồng làm việc không xa, có một mảnh cỏ xanh mọc trên mặt đất, trông rất tươi. Khương Tuệ Tuệ đột nhiên nghĩ rằng ăn ở đây cũng không tệ. Phải không, thậm chí nó giống như một chuyến dã ngoại. Đói bụng sao, cùng mẹ đi ăn cơm đi. Phương Quế Chi nắm lấy bàn tay non nớt của con gái, sửng sốt một chút, tự hỏi tại sao làn da của con gái lại mềm mại như vậy. Mặc dù con gái bà ấy ngày thường ít làm việc nhưng cũng không phải không làm gì. Bà ấy thực sự không biết làm thế nào mà làn da của cô lại mỏng manh như vậy, không có vết chai nào. Cách chương.